Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1128, chương 1128, dọa mộng. Tần Dương cùng Liễu Chân đi vào hội nghị đại sảnh, nhìn thấy Trung Linh Huyên Chính ngồi ngay ngắn ở dưới tay cùng Liễu Lão Phu Nhân nói giỡn nói. Chuyện phiếm, nhìn ra được bầu không khí rất không tệ. Chí ít vui vẻ hòa thuận, giờ phút này đại sảnh bên trong trừ lão phu nhân bên ngoài chính là Liễu lão gia chủ, Liễu Cổ Tuyền, mấy vị Liễu gia tộc người ở đây, mà Mục Tư Tuyết cùng nhỏ đồ đệ Lan Băng Giao lại không ở. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, đám người thần sắc khác nhau, trên mặt cũng là mang theo nụ cười cổ quái. Trung Linh Huyên ngược lại là không có phát giác Liễu gia người dị thường, có chút oán trách Bạch Tần Dương liếc mắt, đi tới kéo lại cánh tay hắn, đối với đại sảnh bên trong đám người giới thiệu nói: "Liễu lão gia chủ, lão phu nhân, đây là vị hôn phu ta, gọi Dương Thanh, lần này theo giúp ta cùng đi bái phỏng Liễu gia. Về sau, hắn là như vậy Trung gia tương lai gia chủ." Trung Linh Huyên nói lời này ý là không nên bởi vì vị hôn phu ta thực lực thấp liền xem thường hắn. Hắn nhưng là tương lai gia chủ, các người đều phải coi trọng, có thể nghe vào Liễu gia người trong tai, lại là một chuyện khác, ta cái này tôn nhi tán gái hay vẫn là lợi hại a. Lừa gạt một cái xinh đẹp tiểu cô nương không nói, còn đem bọn hắn gia nghiệp đều cho lừa gạt trong tay. Thủ đoạn thật là cao minh. Không phục không được a. Liễu lão gia tử ám thầm bội phục, vụng trộm duỗi ra ngón tay cái. Liễu lão phu nhân là oán trách trừng mắt Tần Dương, giống như trách cứ hắn vì sao nhẫn tâm lừa gạt một cái đơn thuần tiểu cô nương, thậm chí ngay cả đối phương ra đều không buông tha. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục, đối với Tần Dương tôn kính đến cực điểm. Cảm nhận được đám người trêu chọc, Tần Dương tằng hắng một cái, giả vờ giả vịt tự giới thiệu một phen, sau đó im lặng ngồi ở Trung Linh Huyên bên mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. "Lão phu nhân, mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ngài tôn nhi Tần Dương tại cái gì địa phương? Có thể hay không để hắn đi ra gặp nhau? Lần trước Tần tiên sinh giúp chúng ta kích giết thích khách, thay phụ thân ta báo thù, ta muốn trực tiếp cảm tạ hắn." Trung Linh Huyên mở miệng nói ra. "Ngạch, cái này..." Liễu lão phu nhân nhu nhu bờ môi, nội tâm lại là giờ khóc giờ cười. "Tôn nhi ta an vị tại bên cạnh ngươi, ngươi để cho ta gọi thế nào hắn đi ra a? Thực sự là khó là lão bà tử ta a." Bên cạnh Liễu Chân vội vàng tiếp lời nói: "Thiếu gia nhà ta có việc ra ngoài, khả năng ngày mốt mới trở về." "Hả, dạng này à?" Trung Linh Huyên có chút thất vọng, lập tức cười cười nói: "Cái kia cũng không sao, ta ngay tại Liễu gia ở thêm 2 ngày, chờ Tần tiên sinh trở về ở trước mặt cảm tạ hắn, thuận tiện lãnh hội một thoáng Liễu gia nghìn năm nội tình." "Ở thêm 2 ngày?" Liễu Chân khẽ giật mình, lặng lẽ cho Tần Dương đưa một cái cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt tựa hồ tại nói cho hắn: "Nhìn ngươi tiếp xuống biên thế nào. Huyền nhi cô nương, ngươi thân là Trung gia đại tiểu thư, lần này tự mình mang theo Trung gia tương lai gia chủ tới bái phỏng chúng ta Liễu gia, chắc là dự định chính thức cùng chúng ta Liễu gia hợp tác, tiến hành thương nghị đi." Liễu lão gia chủ nói sang chuyện khác, chính đề đến. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp lướt qua một đạo mơ hồ, ngồi nghiêm chỉnh, cười nhạt nói: "Liễu lão gia chủ, giờ đây giới cổ võ tình thế chắc hẳn ngươi cũng dài. Năm hoang thế cục bất ổn, thậm chí bị nước rét yêu thần giới người khống chế, mà Trung Nguyên địa khu có không ít môn phái âm thầm đánh lấy tính toán, muốn xâm chiếm gia tộc khác tài nguyên. Mặt khác Bạch gia cùng ngươi Liễu gia lại là thủy hòa, không cho phép, khó mà kết minh cộng đồng chống cự ngoại nhân. cho nên các ngươi Liễu gia tình cảnh cùng chúng ta Trung gia tình cảnh là một dạng, hầu như chẳng khác gì là trên thớt ức hiếp, chỉ đợi ngươi tới xâm lược. Ở loại tình huống này bên dưới, hai chúng ta ra chỉ có hợp tác lẫn nhau mới là thoát ly hiểm cảnh biện pháp duy nhất. Huyền Nhi cô nương nói có lý. Liễu lão gia tử gật gật đầu. Từ Mục cười nói, lần trước các ngươi Trung gia phái Tam trưởng lão đến đây, ta liền có ý kết minh. Dù sao đây đối với chúng ta hai gia là cục diện hai phe đều có lợi, cho nên để bày tỏ thành ý cùng Liễu gia thái độ, ta tặng cho 500 viên thượng phẩm đan dược cho các ngươi, cũng coi là hợp tác bước đầu tiên. Nghe vậy, Trung Linh Huyên có phần có chút không có ý tứ. Dù sao lúc trước bọn hắn cái gì cũng không cho, lấy không Liễu gia 500 viên thuốc, chiếm thật lớn tiện nghi. Trung Linh Huyên ho khan hai tiếng, mặt giãn ra cười nói, Liễu gia thành ý chúng ta cảm nhận được, cho nên ta và Dương Thanh tự mình đến, cùng các ngươi nói về sau hợp tác công việc. Nếu là hợp tác, không thể chỉ là trên miệng hợp tác, chí ít đôi bên lợi ích muốn lấy được cam đoan, tại tài nguyên bên trên trợ giúp lẫn nhau mới là thật hợp tác. Liễu lão gia chủ, ngài cảm thấy thế nào? Liễu lão gia tử mắt nhìn Tần Dương, gặp Tôn Nhi vụng trộm cho hắn đánh một cái, ok, thủ thế. Tâm bên dưới vậy, cười to nói, Huyền Nhi cô nương nói đúng, lợi ích mới là hợp tác căn bản. Như vậy Huyền Nhi cô nương có thể hay không nói ngươi một chút điều kiện? Trung Linh Huyên mỉm, cười, xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng tấm kia danh sách. Ngừng lại mấy giây, mở miệng nói ra, bởi vì chúng ta Trung gia vị trí tại Nam Hoang địa vực, cùng Liễu gia cách xa nhau rất xa, nhưng như cái kia một gia gặp được nguy hiểm, không cách nào kịp thời trước tới cứu viện, cho nên ta đề nghị tại hai gia ở giữa thành lập chí ít 3 khu đại hình trận pháp truyền tống, để trước tiên có thể cứu viện. Cái này có thể, nhất định phải thành lập trận pháp truyền tống. Liễu lão gia tử gật đầu. Thứ hai, Trung Linh Huyên hắng giọng, tiếp tục nói, thứ hai, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, chúng ta Trung gia thiếu khuyết đan dược linh thạch, hy vọng Liễu gia có thể cung cấp trợ giúp, chúng ta cũng sẽ cung cấp pháp bảo linh thảo cho các ngươi. Ồ, các ngươi cần muốn bao nhiêu đan dược và linh thạch? Liễu lão gia tử hỏi. Trung Linh Huyên đem trên tay danh sách cung kính đưa tới, nói ra, cụ thể mấy mục ta đã viết ở phía trên, thỉnh Liễu lão gia chủ qua mục, nếu có dị nghị lời nói, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Liễu lão gia tử tiếp nhận danh sách, nhìn kỹ, đại sảnh bên trong trở nên có chút yên tĩnh. Trung Linh Huyên tầm mắt buông xuống, nhìn như mặt không biểu tình, nhưng trong lòng bàn tay lại hiu hiu chảy ra mồ hôi rịn. Dù sao danh sách bên trên mấy mục xác thực có chút quá mức điểm, cũng không biết đối phương có thể hay không sinh khí. Ba, ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Liễu lão gia tử bỗng nhiên đem danh sách đập trên bàn, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên. Trung Linh Huyên nội tâm lộp bộp một thoáng, coi là đối phương thật sinh khí, âm thầm hối hận bản thân quá tùy hứng, vì cái gọi là chiếm cứ chủ động cố ý nâng lên mấy mục. Hừ hừ, 600 viên thượng phẩm đan dược, 30 viên cực phẩm đan dược, 1 vạn khối linh thạch cùng 10 bộ địa giai trở lên công pháp. Đây chính là Huyên Nhi cô nương thành ý. Lão gia tử lạnh lùng nói ra, tản mát ra uy áp mạnh mẽ để Trung Linh Huyên có chút không thở nổi. Nàng phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm thấu, nuốt nước miếng, cố gắng để ngữ khí bình ổn xuống tới, nhẹ giọng nói ra, cái này chỉ là ta lúc đầu đề nghị, nếu như Liễu lão gia chủ có dị nghị lời nói. Hừ, Liễu lão gia tử lạnh rên một tiếng, cắt ngang nàng lời nói, thản nhiên nói, Huyền Nhi cô nương, ngươi đối với hiện tại thế cục còn không hiểu a? Liền những vật này, ngươi cầm trở về làm thế nào chống cự địch nhân? chỉ sợ trông đỡ không mấy ngày liền bị diệt tộc. A, Trung Linh Huyên có chút mộng, không rõ đối phương lời nói. Ta xem dạng này đi. Liễu lão gia tử suy nghĩ chốc lát, cất giọng nói, để bày tỏ thành ý. Chúng ta liễu ra cho các ngươi 3.000 viên thượng phẩm đan dược, 200 viên cực phẩm đan dược, 500.000 khối linh thạch cùng 100 bộ địa giai trở lên công pháp. Mặt khác lại cho các ngươi 80 kiện thượng phẩm pháp khí. Ngươi xem coi thế nào? Cái gì? Trung Linh Huyên trợn tròn con mắt, bá một thoáng từ trên ghế đứng lên, triệt triệt để ngây người. Đại não một mảnh trống rỗng, trước đó nghĩ kỹ lời nói giờ phút này một cái đều dùng không được. Hoàn toàn bị dọa mộng, nàng dùng sức bóp một thanh bắp đùi mình, bờ môi run rẩy, có chút cà lăm nói ra. Liễu lão gia chủ, ngươi lại nói một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.